Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Xuân Sam, có kia đầu óc linh hoạt, tự nhiên là minh bạch, đây cũng không phải là trưởng công chúa ý tứ. Trưởng công chúa luôn luôn là trong cung ống loa, chỉ là không biết, ý tứ này rốt cuộc là hoàng thượng truyền tới, vẫn là hoàng hậu truyền tới. Nghĩ đến hoàng hậu cùng thừa ân hầu phủ quan hệ, đại gia lại cảm thấy chuyện này không giống như là hoàng hậu bút tích. Chẳng lẽ thật là hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng vì sao sẽ phạt hai cái nha đầu đâu? Mà hai nha đầu này vẫn là không trưởng thành tiểu cô nương. Như vậy làm vẻ ta đây, thật sự là không phù hợp hoàng thượng nhất quán tác phong. Lại có tin tức kia linh thông, lại đi hỏi thăm một chút hai người này gần nhất đến tột cùng làm chuyện gì nhi. Nhưng là nghe được hỏi thăm đi, cũng bất quá là hai người đi theo thị lang phủ tiểu thư cùng đi chơi xuân, cùng văn xương hầu phủ tạ tam tiểu thư bên đường ầm ĩ vài câu, một tên ăn mày chặn xa giá bị đánh vài cái, trừ đó ra còn thật sự không có địa phương gì đặc biệt. Cho nên, càng nghĩ, tất cả mọi người không thể hiểu được là nguyên nhân gì. Bất quá, chuyện này qua không bao lâu, thừa ân hầu phủ liền quảng phát bái thiếp, mời đại gia đi tham gia nhà bọn họ đào hoa yến. Thừa ân hầu phủ xem như hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu nương nương phụ mẫu đã qua đời. Không có huynh đệ, đương nhiệm thừa ân hầu là hoàng hậu nương nương đường huynh. Nếu nói chiếu như vậy quan hệ, thừa ân hầu như thế nào cũng có thể ở trong triều cho dù chức vị quan trọng. Khả hoàng thượng không biết nghĩ như thế nào, tựa hồ đối với hắn có chút bất mãn. Tuy rằng thừa ân hầu chức quan không thấp, nhưng nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có thân ở chức vị quan trọng. Nếu không phải hoàng thượng đối hoàng hậu phi thường kính trọng, lại cực thích thái tử, e thế nhân sẽ cho rằng hoàng thượng chán ghét hoàng hậu, tiến tới chán ghét thừa ân hầu. Hiện nay, thừa ân hầu đã muốn nhanh đến hoa giáp chi năm, sớm đã không ở quyền lực trung tâm, mỗi ngày cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ vì là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Cho nên địa vị vẫn ở cao không dưới. Chắc hẳn mặc dù là hoàng hậu qua đời, đợi đến thái tử đăng cơ sau, như cũ có thể trường thịnh không suy. Thừa ân hầu phủ tọa lạc tại Kinh Giao, một mảnh kia nhiều là quan to quý tộc sở ở chi địa. Nghe nói thừa ân hầu phủ mặt sau có một viện rơi, bên trong đủ loại vài mẫu đào lâm mơ ni, đương nhiệm thừa ân hầu phu người lúc tuổi còn trẻ lại là một cái cực giàu có lịch sự tao nhã chi nhân. Ở bên trong xây một ít đình đài lầu các, hòn giả sơn tiểu trì, nước lượn chén trôi. Một đến mùa xuân, gió nhẹ vừa thổi, hồng nhạt đào hoa cánh hoa bay lả tả bay xuống dưới, cực kỳ giống một hồi đào hoa mưa. Cũng bởi vậy, mỗi gặp mùa xuân, nơi này liền trở thành quan to quý tộc, phu nhân tiểu thư tranh đoạt thưởng thức chi địa. Người bình thường chờ cũng không cái này vinh hạnh, có thể thu được bái thiếp hơn là thượng tầng quan lại chi ra. Chỉ là thừa ân hầu phủ hoa đào còn chưa nở đến đẹp nhất thời điểm, không biết năm nay vì sao đột nhiên trước tiên mở tiệc chiêu đãi đại gia. Văn xương hầu phủ cùng thừa ân hầu phủ từ trước đến giờ quan hệ không thế nào hòa hợp. Cứ nghe văn xương hầu phủ cùng thừa ân hầu phủ tại rất nhiều năm trước suýt nữa kết thành nhi nữ thân gia, không biết là sao thế này, đột nhiên hai nhà không có câu dưới. Từ đó về sau, cũng rất ít tại lui tới. Thậm chí có người chính mắt thấy được văn xương hầu cùng thừa ân hầu đi trên đường hộ không phản ứng tình hình. Bất quá, những này cũng đều là một ít nhiều năm chuyện xưa. rất nhiều người đều chưa từng nghe thấy, càng thêm không biết trong này nguyên do. Thế hệ trước quan hệ mặc dù sẽ dưới ảnh hưởng mặt người, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, song phương trong đó quan hệ cũng hòa hoãn không ít. Ngoại trừ Văn Xương Hầu như cũ không để ý tới Thừa Ân Hầu bên ngoài, bọn tiểu bối gặp mặt sau ít nhất sẽ lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thừa Ân Hầu phủ lần này đào hoa yến cho Văn Xương Hầu phủ cũng phát bái thiếp, mời Văn Xương Hầu phủ nam quan tâm nữ quyến cùng đi ngắm hoa uống rượu. Tạ Gia Dung nhìn đến như vậy bái thiếp tự nhiên là một tiết không để ý. Hắn tuyệt sẽ không bước vào Thừa Ân Hầu phủ nửa bước. Chỉ là trong nhà bọn tiểu bối cùng Thừa Ân Hầu phủ lại không thù oán gì, có chút thậm chí cảm tình rất tốt. Hơn nữa, loại này yến hội, hơn phân nửa còn muốn nhìn nhau nhân ra. Cũng bởi vậy, Triệu Thị thu được bái thiếp sau, vui mừng hớn hở bắt đầu cho nữ nhi chuẩn bị đi ra ngoài muốn xuyên xiêm y trang sức. Chỉ vì đào hoa yến còn có mấy ngày mới có thể cử hành, cho nên Triệu Thị đem thợ may kêu lại đây, cho Tạ Tư Lan lượng thân làm theo yêu cầu. Về phần Tạ Liên, nàng cũng làm cho người lượng lượng dáng người. Chung quy, làm mẹ cả, không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Dĩ nhiên, làm chất vải khẳng định lại bất đồng, bởi vì còn tại trưởng gia, cho nên nhị phòng Tạ Tư Nhị cũng được đến một kiện xuân sa môn sơ. Về phần Tạ Gia Ngữ, Triệu Thị căn bản là không có ý định mang nàng đi ra ngoài, tự nhiên là chưa cho nàng làm xiêm y. Thanh ma ma biết chuyện này sau, sinh khí từ bên ngoài trở lại, cùng Tạ Gia Ngữ tả oán nói: nghe nói hôm nay thợ may lại đây cho Tôn tiểu thư nhóm lượng thước tất cắt may thường, lần này lại không thông báo ngài, có thể thấy được thật đúng là cái hẹp hòi người. Tạ Gia Ngữ thưởng thức hôm qua vừa mới làm tốt hoa hồng yên chi, cười nói: hảo, thanh nương chớ nên tức giận. Nàng thường lui tới sai người đưa tới những chúng ta đó cũng chướng mắt không phải. Vừa nhắc đến chuyện này thanh ma ma liền sinh khí, đạo: ngươi nói nàng cũng không phải tiểu gia tiểu hộ xuất thân, phụ thân tốt xấu là cái quan tam phẩm, như thế nào chính là cái như vậy tính tình. Nàng đưa tới những kia xiêm y thật đúng là làm cho nhân sinh khí. Ai, đưa cũng sinh khí, không đưa cũng sinh khí. Tạ Gia Ngữ như là không nghe thấy thanh ma ma oán giận, dường như xúc lên nắp đậy, tế tế nghe nghe yên chi hương vị, khóe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười, đạo: thơm quá a, thanh nương đừng khí, ta một cái làm trưởng bối cùng cái tiểu bối so đo không đáng, mau tới đây ngửi một chút ta làm thuốc dán, hảo không hảo nghe. Kỳ thật Tạ Gia Ngữ là thật sự không thèm để ý những này, nếu là thật sự để ý đã sớm không phải hiện tại bộ dáng như vậy. Nếu như có người giáp mặt nhục nàng, nàng là quyết định không có khả năng tha thứ. Nhưng những này về tiền bạc phương diện gì đó lại không cái gì tốt so đo. Tả Hữu đều là đại ca hậu bối, cũng là nàng người thân cận nhất, nghĩ đến chính mình bối phận, đi theo bọn tiểu bối này chấp nhận, khiến cho người cảm thấy lấy đại khi tiểu cậy già lên mặt. Nàng nay còn có thể sống được, có thể làm sự tình còn có rất nhiều, vì này loại sự tình hao tổn tinh thần, thật sự là không đáng. Thanh ma ma nghe xong lắc lắc đầu, dừng lại đề tài này, đạo: tiểu thư làm tự nhiên là dễ ngửi, ngài nhanh bôi lên một ít xem hiệu quả. Tạ Gia Ngữ cầm lấy cây châm, chọn một chút xịu, từ từ bôi ở trên môi, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vê ra, rất nhanh trên môi thì có hoa hồng màu đỏ. Tiểu thư thật là đẹp mắt, thanh ma ma tán dương. Tạ Gia Ngữ nhìn trong gương tuy không mang theo trang, lại có vẻ màu da trắng nõn, làn da lóe sáng chính mình. Cười nói, phấn này không lãng phí công phu của ta, Thanh Ma Ma Đạo. Phấn này nhan sắc thật tốt, này thượng đẳng bạch tàm ti làm được bánh cũng hảo. Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng, bật cười. Đạo, bánh thật là vô cùng tốt, dĩ nhiên, cũng ít không được Xuân Đào hỗ trợ. Nếu không phải nàng cẩn thận, chọn lựa hoa hồng đều là nhan sắc tương đối thuần, làm được thuốc rán chưa chắc có như vậy hảo xê mon sơ, cho nên a, xem tại đây thuốc rán phần thượng cũng phải đem Xuân Đào tăng lên. Thanh nương, ngươi cứ nói đi, Xuân Đào đi phòng bếp hỗ trợ cũng có chừng 10 ngày quang cảnh. Thanh ma ma hết than lại thở, cảm ơn đạo, đa tạ tiểu thư nhân thiện, lão nô về sau chắc chắn hảo hảo dạy nàng. Quả quyết không thể để cho tiểu thư lại rơi vào hiểm cảnh. Tạ Gia Ngữ cười nói, sẽ không đây, thanh nương, chủ tớ hai người ở bên cạnh nói chuyện. Bên kia Tạ Gia Dung suy nghĩ mấy ngày sau, cũng từ ngoại viện đi đến Chỉ Nhu viện, chỉ là, tại trên đường đến, lại gặp vừa mới đo xong xiêm y muốn ly khai thợ may. Hầu gia Bình Ân, đoàn người nhìn đến Tạ Gia Dung tất cả đều lại đây hành lễ. Tạ Gia Dung nhìn những này gương mặt lạ, thuận miệng hỏi, làm cái gì vậy? Một quản gia bà mụ tiến lên đáp, hồi hầu gia lời nói, đây là thành y các thợ may, đến cho ba vị tiểu thư lượng thân làm xuân sa môn sơ. Tạ Gia Dung vừa muốn gật đầu làm cho các nàng rời đi, đột nhiên ý thức được một vấn đề, hỏi, ba vị tiểu thư, Chỉ Nhu viện đâu? Bà quản gia nhi nghe nói như thế cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cho ba vị tiểu thư làm xuân sam, không có nghe nói Chỉ Nhu viện bên kia cũng muốn làm xiêm y. Này bà mụ không phải gần người hầu hạ, cho nên không thể hiểu được Tạ Gia Dung những lời này chung thâm ý. Chỉ Nhu viện chưa nói phải làm xiêm y, bà quản gia tử thành thật đạo. Tạ Gia Dung nhíu nhíu mày, nhìn thành y các thợ may, lại nhìn một chút bọn hạ nhân, đạo, đi Chỉ Nhu viện cũng lượng một chút. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua đoàn người này, nghi hoặc chớp mắt hướng tới Tạ Gia Dung nhìn lại. Tạ Gia Dung đạo, tiểu muội, ta khiến cho người làm cho ngươi xuân sa môn sơ. Thanh ma ma nhìn những người này, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ lập tức sẽ hiểu những người này là ai. Chỉ là không biết những người này tại sao lại đây cho nàng làm xiêm y. Đại ca, ta xiêm y nhiều phải là không cần làm tiếp. Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Dung ngồi ở trên ghế, đạo, muốn nhiều làm vài món, đối mặt nhiều như vậy hạ nhân, Tạ Gia Ngữ không tốt tiếp qua cự tuyệt, cho nên theo thợ may đi lượng thước tấc, đo xong sau lại để cho nàng tuyển hình thức. Đại phu nhân cho các tiểu thư làm gần như thân xiêm y. Tạ Gia Dung nhìn quỳ trên mặt đất bà mụ hỏi, bà mụ hôm nay bị dọa đến không nhẹ, trong lòng run sợ đạo, các làm một kiện, chỉ là cái gì? Tạ Gia Dung lớn tiếng hỏi, chỉ là đại tiểu thư nhiều làm một kiện, bà mụ đạo. Tạ Gia Dung tự nhiên là biết quản gia chuyện này du thủy rất nhiều, trung gian kiếm lời túi tiền riêng loại sự tình này cũng nhìn mãi quen mắt. Tương lai toàn bộ Văn Xương hầu phủ đều là lão đại, cho nên giao cho Triệu thị quản gia, hắn cũng không nhiều hỏi đến cái gì, chỉ là hôm nay sở việc làm lại làm cho hắn có chút thất vọng. Đây là lần thứ mấy? Tạ Gia Dung hỏi, bà mụ tựa hồ không biết rõ. Cái gì lần thứ mấy? Phu nhân lần thứ mấy làm xiêm y lược qua Chỉ Nhu viện? Tạ Gia Dung đạo, bà mụ quỳ trên mặt đất, đạo, lão nô không biết, chỉ là Lão nô rất ít gặp phu nhân sai người tới bên này tặng đồ. Tạ Gia Dung càng nghe càng sinh khí. Hắn chuyên môn tại công chương mục thả tiền, chỉ rõ muốn cho Tạ Gia ngữ. Kết quả Triệu thị lại làm được loại chuyện này, có thể nào làm cho hắn không tức giận? Lạch cạch cái chén rơi xuống đất ném vỡ. Thấy thế, trong phòng tất cả mọi người là một bộ đại khí không dám ra bộ dáng. Đại ca, đây là thế nào? Vừa vặn lúc này Tạ Gia Ngữ đo xong thước tấc, cười đi ra. Tạ Gia Ngữ lại làm sao không biết là sao thế này? Phất phất tay, khiến tất cả mọi người lui xuống. Rất nhiều người dò xét Tạ Gia Dung thần sắc, thấy hắn không có phản đối, nhanh chóng lui ra ngoài. Gia Nhu, người phía dưới đối ngươi như vậy, ngươi như thế nào cũng không cùng đại ca nói một tiếng. Tạ Gia Dung đau lòng đạo. Tạ Gia Ngữ lần nữa cho hắn đổ một tách trà. Đạo, đại ca bớt giận, đại ca, ta chỗ này có chính là tiền bạc, đừng nói cả đời. Có lẽ 10 đời đều hoa không riêng. Có cái gì cần, ta tất nhiên là có thể cho hạ nhân đi chọn mua. Công chung những tiền kia sẽ để lại cho cháu, tôn tử bọn họ hoa đi. Tạ Gia Dung đầy mặt nộ khí đạo. Ta là đại ca ngươi, ngươi còn chưa xuất giá. Vốn hẳn là ta nuôi ngươi, tiền của ngươi là mẫu thân cựu cựu để lại cho ngươi, những này lại là đại ca tâm ý. Tạ Gia Ngữ nghe Tạ Gia Dung quan tâm, trong lòng nóng hầm hập, cười nói, đại ca, đại chất nhi tức phụ cũng đưa lại đây vài lần, chỉ là những ta đó cũng không quá quan tâm thích, cũng đều không dùng qua, chi bằng không đưa trả có thể tỉnh chút. Tạ Gia Dung nghiêm mặt nói, có thích hay không là chuyện của ngươi, nhưng không đưa lại đây lại là bọn họ làm tiểu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hết chương.